Bá Tiến xin mời chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập mới nhất của Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và tóm tắt tập trước, sau khi mà Lâm Trấn Anh tới căn nhà tranh kia thì tưởng chừng như cục diện thay đổi, nhưng không, Lâm Trấn Anh bị lão già trong tranh một kích chết luôn. Và cái kết cục đó được phá vỡ khi mà đứa nhỏ nó giúp cho Tô Bạch thoát khỏi ông lão kia. Và hiện nay thì bốn người đang trên đường mang đứa bé trở về với hang động của Hồ Yêu. Nhưng mà lúc này thì đã có một tổ đội của châu Âu đang tiến hành truy giết tất cả những thính giả phương Tây. Và một thành viên trong tổ đội của châu Âu đã chạm trán với cả nhóm của Tô Bạch. Vậy thì kết cục thế nào mà các bạn sẽ cùng theo dõi trong tập ngày hôm nay. Và Bá Tiến mong muốn rằng quý vị sẽ ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe nếu bạn là người mới nha, để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cho đến khi Xoan Linh được vài bước rồi, anh ta liền cảm thấy không thích hợp. Anh ta lập tức quay lại. Xoan nhìn thấy thư sinh nghèo kia đã ở ngay sau lưng mình rồi, hơn nữa còn đang mỉm cười với anh ta. Một con dao găm sắc bén thế mà trong nháy mắt đâm vào hông của anh ta. What the fuck? Xoan hung ác, một loại hung ác rất ngông cuồng, giống như là sói vậy, mang theo một loại kiêu ngạo của chính mình. Tô Bạch hung ác, nhưng mà hung ác của hắn mang theo gì đó âm nhu hơn, quán triệt chân lý. Ta thà phụ người trong thiên hạ, không để người trong thiên hạ phụ lòng tin ta. Có lẽ lúc trước song phương ngoài ý muốn đối mặt với nhau trong giây lát. Thực ra thì giác quan thứ 6 của mỗi người đều có phản ứng riêng. Thế nhưng sau khi nhìn thấy biểu tình cố ý kia của Tô Bạch, Xoan tỏ ra khinh thường, một loại khinh thường với cả dân bản xứ trong thế giới chuyện xưa này. Còn Tô Bạch, ngay từ đầu hắn đã quyết định ra tay giết người rồi. Tô Bạch từng gặp phải thính giả người phương Tây ở trong thế giới chuyện xưa, nhưng mà lần đó thực lực của mấy thính giả phương Tây mà hắn đụng phải không cao lắm. Mọi người đều là bên tám lạng bên nửa cân, hơn nữa bọn họ đều ở trong một nhiệm vụ không hoàn toàn đối đầu, chẳng qua song phương vẫn rất ăn ý chia làm hai phe. Thế nhưng ở bên trong thế giới chuyện xưa lần này, Tô Bạch, Mập Mạp, Hòa Thượng và Gia Thố, mấy người bọn họ đều tính toán lẫn nhau nhiều lần, rất thiếu cảm giác tín nhiệm nhau. Nếu lần này gặp phải thính giả phương Tây, làm sao Tô Bạch còn có thể hạ thủ lưu tình nữa đây? Tuy nói ở giữa nhiệm vụ song phương không cần thiết xung đột, thậm chí còn có khả năng ở chung mục tiêu, chẳng qua Tô Bạch không dám đánh cược, cũng không có cần đánh cược, bóp chết tất cả nhân tố nguy hiểm. Nếu như là thính giả phương Đông, nói không chừng Tô Bạch còn có chút do dự. Nếu là người phương Tây, có loại tâm lý không phải cùng chủng tộc, dĩ nhiên Tô Bạch sẽ trực tiếp ra tay giết chết. Lý do đơn giản chỉ có như vậy thôi. Ở trong thế giới chuyện xưa này, giết một người không cần quá nhiều lý do, thậm chí khi bạn nhìn ai đó không thuận mắt đều có thể giết chết. Dao găm dễ dàng đâm vào hông của Xoan. Nhát dao này của Tô Bạch rất xảo trá, góc độ và vị trí đều lựa chọn rất khá. Hơn nữa còn là đánh lén nữa, đánh lén từ phía sau của Xoan. Trong lúc thật sự quyết đấu, việc chiếm được tiên cơ vô cùng quan trọng. Thậm chí phần lớn thắng bại đều được quyết định bởi người có được ưu thế trước. Lúc trước hắn ở trong câu lạc bộ giết người, cho dù là người có xuất thân từ tùy viên quân sự, chức vụ trong đại sứ quán, hay là người có xuất thân cảnh sát như Sở Triệu, đều tiến hành huấn luyện ám sát cho Tô Bạch. Hơn nữa trước khi qua đời, cha mẹ Tô Bạch có dính dáng đến bối cảnh hắc đạo. Nếu không, cha mẹ Tô Bạch sẽ không có một vệ sĩ như Cửu Ca. Cho nên từ nhỏ Tô Bạch coi như mưa dầm thấm đất rồi. Trong nháy mắt khi thành công, Tô Bạch liền lui lại. Lúc này chính là lúc đối thủ điên cuồng phát động phản kích nhất. Một mặt là do thân thể bị thương dẫn đến kích thích ngược, một mặt khác là do cảm xúc đột nhiên trải qua kích thích làm ra phản ứng hành động theo bản năng tự vệ. Nếu như có thể nắm chắc được việc đưa ngay lập tức đối phương vào con đường chết, đây dĩ nhiên là điều tốt nhất. Nếu không vẫn nên lui lại một bước, đó là quyết định sáng suốt an toàn. Tô Bạch không biết Xoan sâu cạn thế nào, cho nên hắn không có chắc mình có thể chịu được phản kích sắc bén của đối phương hay không. Sau khi bị đánh lén, Xoan lâm vào nổi giận, phát ra một tiếng sói tru. Ngay sau đó cơ thể của anh ta bắt đầu vặn vẹo, da thịt chuyển sang màu xanh biếc, hai tay biến thành móng vuốt của sói, gương mặt trở nên vặn vẹo, biến thành bộ dáng người sói. Anh ta không hoàn toàn hóa sói, thế nhưng trạng thái nửa người sói này ngược lại đem trí tuệ của nhân loại và bản năng thiên phú của loài sói phát huy đến cực hạn. Bắp thịt ở phần bên hông siết chặt, vị trí vết thương bị kẹp lại, thế nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Ánh mắt của Swan đảo qua dao găm trên tay Tô Bạch, trong lòng của anh ta giật mình. Con dao găm trong tay của gã Phương Đông này thế mà lại sắc bén đến như vậy sao? Loại hơi thở sắc bén của nó vẫn còn lưu lại bên trong cơ thể của anh ta, khiến cho vết thương của anh ta không thể nào khép lại được. Người sói sao? Thật đúng là thú vị. Một tay Tô Bạch cầm dao găm, một tay khác thì nắm chặt lại, sau đó không ngừng ở tại chỗ nhảy lên đấm, tư thế giống như là một võ sĩ quyền anh vậy. Nơi xa, trong xe ngựa, Mập Mạp xốc rèm cửa lên, nhìn thấy cảnh tượng này vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Là người sói sao? Người phương Tây rất thích hệ thống cường hóa loại này đấy. Trong thế giới chuyện xưa này, thế mà còn có thính giả phương Tây sao? Gia Thố thể chậm rãi nói, chuyện này cũng không có gì lạ đâu. Trước đó có gặp qua những thính giả phương Đông khác không? Không phải chúng ta gặp may, mấy người chúng ta tập hợp một chỗ rồi, mà chính là những thính giả có thực lực yếu hơn chúng ta, có lẽ đều đã bị người ta thanh lý rồi. Dĩ nhiên bên trong yêu động có một nhóm giả chết, thế nhưng không phải là toàn bộ. Những người còn lại có lẽ bị đám thính giả phương Tây giết chết. Hiện tại ba người chúng ta đều đã tàn phế rồi, A Bạch làm như vậy không phải là rước thêm phiền phức sao? Hiện tại không phải là lúc nên trêu chọc, chúng ta nên ẩn thân né tránh mới đúng. Mập Mạp thì có chút bất mãn nói, nếu như ở trạng thái bình thường, thân thể không có bị thương, gặp phải thính giả phương Tây, có lẽ Mập Mạp còn hăng hái hơn bất kỳ ai. Thế nhưng hiện tại bản thân của anh ta bị trọng thương, thật đúng là không có sức để đắc ý nữa rồi. Hòa Thượng thì liếc thoáng qua Mập Mạp, không phải là do anh muốn ăn gà ăn mày sao? Chuyện này chẳng lẽ còn không phải là do anh đưa tới? Lần này hẳn là tình cờ gặp mặt, hiển nhiên không đến mức bị động đâu. Hòa Thượng nhìn thoáng qua đứa bé sơ sinh trong xe, ra hiệu với cả đứa bé, ngoan nào, mau điều khiển xe ngựa đi, chúng ta cách xa một chút, nếu không chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho Tô Bạch đấy. Đứa bé sơ sinh liếc thoáng qua Hòa Thượng, sau đó nó bỏ ra chỗ rèm, ngồi ở chỗ đánh xe, cánh tay non nớt chạm lấy dây cương, nhưng mà không có đánh roi thúc ngựa, cũng không có kéo dây cương, chỉ làm bộ như vậy thôi, sau đó kêu những tiếng i i a a của trẻ sơ sinh. Con ngựa thế mà chạy đi thực sự, kéo xe đi về phía xa. Đứa nhỏ này rất thông minh, nếu như con trai của tôi thông minh như thế này thì thật tốt đấy. Mập Mạp có chút hâm mộ nói, đáng tiếc chúng ta còn phải đưa nó đến yêu động. Hòa Thượng niệm một tiếng A Di Đà Phật không nói chuyện. Gia Thố thì cũng chẳng có nói chuyện nữa, bởi vì lúc đầu hai tăng nhân này đều dự định ăn đứa bé, chỉ là hiện tại xem ra đứa bé rời khỏi cơ thể mẹ đã lâu rồi. Hơn nữa ông lão trong bức tranh trên núi Phục Long hẳn là đã làm gì, linh khí trên người đứa bé đã được chính đứa nhỏ hấp thu 7-8 phần. Lúc này mà ăn đứa bé thì chẳng khác nào ăn một gốc cây nhân sâm trăm năm. Nhân sâm quý giá, thế nhưng ở trong thế giới hiện thực vẫn có thể dùng tiền mua được, vì chút lợi ích nhỏ này mà hoàn toàn đắc tội với cả Tô Bạch hung ác. Chuyện này không cần thiết. Phải biết rằng hiện tại trong bốn người, Tô Bạch là người có trạng thái tốt nhất. Hòa Thượng bỗng nhiên mở mắt ra, bé ngoan dừng lại đừng nhúc nhích. Tiểu giao hỏa này nhìn về phía sau nhíu mày lè lưỡi, hiển nhiên nó không rất thích vị hòa thượng giỏi về lật lọng này. Hòa Thượng sao vậy? Mập Mập hỏi, ngón tay Gia Thố gõ lại lên xe ngựa. Bên kia có ba luồng hơi thở đang đến gần, là đồng bọn của tên thính giả phương Tây kia. Mập Mập thì hơi kinh ngạc, còn mẹ nó chứ, game over rồi, đây không phải là muốn đi thu đầu người ta sao? Một mình A Bạch có thể thành công đánh nén người kia, vấn đề này không quá lớn. Thế nhưng hiện tại ba người chúng ta cũng chính là những con gà cho làm thịt đấy, bất kỳ ai đến đây cũng có thể đổ sát chúng ta. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp thôi, dù sao tốc độ của xe ngựa rất chậm. Hòa Thượng thì trầm ngâm, Mập mạp, anh lấy chiếc bình nhỏ trong ngực tôi ra. Gia Thố hốt lên tiếng nói. Một tay của anh ta bị cụt, một tay khác bị gãy rồi. Tuy rằng đã được cố định nhưng mà cần thêm mấy ngày nữa mới có thể cử động được. Hiện tại anh ta không có sức cầm được vật gì cả, chứ đừng nói là đi đánh nhau. Tay của mập mạp sờ vào ngực Gia Thố, còn nhéo một cái. Gia Thố thì trầm mặc một chút. Ở bên trái. Ấy, sao anh không nói sớm? Mập mạp lấy ra một chiếc bình nhỏ, anh ta mở nắp bình ra xem. Mẹ kiếp, đây không phải là xuân dược sao? Anh có bùa kích phát dược liệu không? Không đúng, là bùa kích thích tinh thần và sức lực của con người. Gia Thố nhìn về phía mập mạp, hỏi. Tôi có. Mập mạp lấy một lá bùa từ trong túi ra. Trước đó lúc anh ta bị thi độc công tâm, anh ta không có việc gì làm liền vẽ rất nhiều bùa, công hiệu không lớn, thế nhưng đủ loại thượng vàng hạ cám đều có. Ngâm lá bùa này vào trong nước đi, cho thêm hồng hoàn vào, ba người chúng ta cùng nhau uống chung. Gia Thố nói. Hòa thượng nghe thế thì gật đầu. Mập mạp sửng sốt một chút. Còn bà nó chứ, đều sắp chết đến nơi rồi còn ăn xuân dược sao? Đây là muốn trước khi chết là một phát cuối cùng sao hả? Thế nhưng trong xe là ba người đàn ông đấy nha, làm theo đi. Hòa thượng đột nhiên có cảm giác đau đầu. Có đôi khi tên mập mạp này rất nhanh nhẹn và tháo vát, nhưng mà có đôi khi suy nghĩ của anh ta lại rẽ sang một lối khác rồi. Nhìn vẻ mặt của anh ta liền biết trong đầu của anh ta đang nghĩ gì rồi. Hòa thượng đã nói như vậy, mập mạp hiểu rõ mình đoán sai rồi. Anh ta lập tức lấy nước ra, trước tiên đổ hết số hồng hoàn còn lại ra tay, bóp nát nó, sau đó ném vào trong bình nước. Tiếp theo đốt lá bùa, bỏ nó vào trong bình nước kia. Sau khi lắc lư mấy cái, mập mạp hít sâu một hơi. Chúng ta phải uống nó sao? Ờ, anh uống 1/3 đi. Gia Thấu nhắc nhở. Mập mạp thì khẽ gật đầu, anh ta uống 2 ngụm. Sau đó để cho Gia Thấu uống. Cuối cùng là Hòa Thượng nhận lấy bình nước, uống hết số còn lại. Trong tay của Mick cầm một thanh pháp trượng. Lực gió trên người của anh ta ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, khiến cho tốc độ của anh ta nhanh hơn Pasi và Agri. Trên tay của Pasi thì cầm một cái cung dài màu đen. Lúc anh ta chạy, mái tóc phiêu giật, lộ ra lỗ tai dài nhọn. Chú thích: cung dài, tiếng Anh longbow, xuất hiện vào thời kỳ Trung Cổ, là cây cung mạnh nhất có thể đưa tầm bắn của mũi tên mang đầu bọc thép đi xa tới 400m. Hay chú thích. Cơ bắp trên người của Agri bắt đầu căng lên, mỗi bước đi đều để lại dấu chân rất rõ. Lúc đầu ba người này đều ở gần chỗ giáo đường để nghỉ ngơi. Ngay lúc cảm được hơi thở của người sói, sao? Bọn họ lập tức nhanh chóng chạy đến. Thế nhưng vào lúc này, ở sườn núi trước mặt bọn họ có một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra, đánh xe là một đứa bé. Ánh mắt của Mick lộ vẻ nghi ngờ, thế nhưng ba người vẫn tiếp tục đi tới, thái độ kiên quyết. Ngay sau đấy, một tiếng sói tru truyền đến, một tiếng sói tru ngập tràn huyết tinh và bạo lực. Tiếng sói tru này mang theo khí thế phi phàm. Mick hít sâu một hơi. Pasi và Agri thì đưa mắt nhìn Mick, sau đó tiếp tục chạy theo anh ta. A Di Đà Phật. Tiếng niệm kinh Phật từ trong xe truyền ra, phạm âm vang lên, sừng sững oai nghiêm, mang theo khí thế cuồn cuộn của Phật ra. Sắc mặt của Mick trở nên nặng nề. Cuối cùng thì tốc độ chạy của anh ta cũng chậm lại. Phía sau lưng anh ta, Pasi đã dừng bước rồi, bắt đầu dương cung. Còn Agri thì đã chuẩn bị đem huyết thống man tộc của mình cường hóa đến cực hạn. Vô lượng thiên tôn. Trên bầu trời loáng thoáng truyền đến một tia sét, không biết là trùng hợp hay là do đổi kịp tới. Cuối cùng Mick cũng dừng bước, giơ tay lên ra hiệu cho đám người phía sau anh ta không nên manh động. Trong xe ngựa, mập mạp đã bắt đầu chảy máu mũi rồi. Nhìn thấy thứ đồ chơi ở phía dưới của mình còn đang ngang ngạnh, anh ta run rẩy hỏi. Dọa sợ bọn họ rồi dừng sao? Đầu bên kia thì đám người hòa thượng điều khiển xe ngựa áp dụng không thành kế. Tô Bạch không biết, Soan cũng không biết. Hai người bọn họ đều thuộc về loại cường hóa cận chiến. Đối với cả việc khống chế toàn cục và cảm ứng hơi thở, bọn họ đều không am hiểu. Hơn nữa vào lúc này, lực chú ý của hai người đều đặt ở lên trên người đối phương rồi, coi như là hoàn toàn không chú ý đến tình huống bên ngoài. Vào lúc này thì người nào phân tâm chú ý đến việc khác. Thật đúng là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Xoan nhìn móng vuốt sói của chính mình, lại nhìn vào dao găm trong tay Tô Bạch. Trong lòng của anh ta có chút e sợ. Lúc đầu anh ta rất có lòng tin với cả móng vuốt sói của mình. Lúc va chạm với cả đao kiếm, anh ta không gặp chút áp lực nào cả, đỡ đạn cũng chẳng thành vấn đề. Thế nhưng sự sắc bén của dao găm trong tay Tô Bạch, anh ta đã thể nghiệm qua rồi. Xoan thật đúng là không dám dùng móng vuốt sói của mình để đi qua đối cứng với cả dao găm trong tay Tô Bạch. Ngay sau đấy, Xoan lấy từ trong ngực của anh ta ra một găng tay bằng kim loại. Anh ta vừa quan sát Tô Bạch, vừa đeo găng tay đó lên bên tay phải của mình. Tô Bạch thì không vội vã đi qua phát động công kích lần hai. Bên hông của đối phương còn đang không ngừng chảy máu. Lúc này hắn hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm. Chờ đối phương ra tay trước, chính mình gặp chiêu phá chiêu. Chính hắn đang chiếm ưu thế cơ mà, không cần đi mạo hiểm được ăn cả ngã về không. Sau khi đeo găng tay, Soan có chút ngoài ý muốn. Tô Bạch thế mà lại không có nhân cơ hội này phát động công kích với anh ta. Điều này khiến cho tất cả suy nghĩ lúc trước của anh ta đều vô ích. Chẳng qua Tô Bạch nghĩ rất đúng. Soan thật sự không cầm cự nổi. Thời gian dài hai bên giằng co, bởi vì mất máu quá nhiều, Soan càng ngày càng trở nên suy yếu. Ngay sau đấy, cơ bắp trên người của Soan gồng cả lên. Anh ta lao về phía Tô Bạch, tốc độ không quá nhanh, thế nhưng mỗi bước đi đều rất vững chắc, không có chút sơ hở gì, giống như một vua sói đang lao xuống lãnh thổ của mình vậy. Điều này đủ để thấy lần tập kích trước đó của Tô Bạch có giá trị thế nào. Thật ra đối phương không có ngốc, nếu nhờ triển khai trận chiến một cách công bằng, đối với Tô Bạch mà nói, cục diện chia đôi, hắn tuyệt đối không thể nhẹ nhõm như bây giờ. Trên thực tế, nếu như Soan chỉ là một kẻ lỗ mãng tới chi phát triển, đầu óc ngu si, anh ta không có khả năng sống đến bây giờ, thậm chí là không qua được nhiệm vụ thực tập, cũng không vượt qua được những nhiệm vụ của thính giả chân chính. Dưới sự sàng lọc của gió tanh mưa máu, có thể đi được đến một bước này, không ai là kẻ ngu cả. Tô Bạch thì không có lựa chọn qua đối cứng với cả đối phương, thậm chí ngay cả trạng thái cương thi có tính phòng ngự vật lý và năng lực công kích mạnh nhất, Tô Bạch cũng không có chuyển đổi. Hắn chỉ lui lại, giao khí thế cho đối phương thôi, chính mình chủ động rơi vào thế hạ phong. Xoan liên tục xông tới mấy lần, thế nhưng đều không đụng vào được Tô Bạch. Điều này có thể khiến cho anh ta sinh lòng tức giận, nhất là khi lúc này hông của anh ta còn đang không ngừng chảy máu, cộng thêm trước đó lửa giận bị đánh lén. Bây giờ anh ta còn có thể tuyệt đối giữ vững bình tĩnh, đây là một chuyện không hề thực tế. Khi mà Tô Bạch phát hiện ra tốc độ của Soan trở nên nhanh hơn, đồng thời bắt đầu phơi bày hết kỹ năng của mình, Tô Bạch cảm thấy chính mình bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thế nhưng ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Soan rốt cục đã bắt được cơ hội đến gần Tô Bạch. Một quyền đánh xuống sức mạnh to lớn, tuyệt đối có thể đánh nát óc người ta. Tô Bạch cầm dao găm chắn ngang trước ngực. Trong lúc nhất thời, tiếng kim loại va vào nhau, truyền ra tiếng động, tia lửa bắn ra tung tóe. Tô Bạch phát ra một tiếng rên, liên tục lùi về sau, cũng không có đánh tan đi lực đạo đáng sợ này. Dao găm thì không có vấn đề gì, không chút tổn hại nào cả. Thế nhưng thân thể của hắn rất khó có thể tiếp nhận loại năng lượng phản chấn này. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hiển nhiên Tô Bạch bị thương rồi. Soan phát ra một tiếng cười nhẹ, lại một lần nữa xông tới. Hiện tại thì trong lòng của anh ta càng có lòng tin tuyệt đối. Thật ra ngay từ đầu chỉ là do anh ta chủ quan thôi, cho nên đối phương mới có thể thành công đánh lén anh ta được. Chỉ cần anh ta nghiêm túc một chút thôi, đối phương sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này Soan đã hoàn toàn đem tốc độ của mình phát huy ra ở mức cao nhất, không cho Tô Bạch cơ hội chạy trốn. Năng lực của người sói rất mạnh, hơn nữa tốc độ cũng chính là ưu thế của bọn họ. Lần này thì thân thể của Tô Bạch xông lên trước, chủ động đi nghênh đón. Dao găm của hắn trực tiếp đâm về phía cổ của Soan. Soan nghiêng đầu, bả vai kề sát Tô Bạch. Tô Bạch theo bản năng dùng sức ở vai. Không phải Tô Bạch đối cứng, hắn đang chuẩn bị chủ động tiếp nhận lực va chạm của đối phương. Một tiếng vang trầm đục vang lên, Tô Bạch ngã bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Một tay thì che ngực, không có đứng dậy. Sắc mặt của hắn rất thống khổ. Thật đúng là một người phương Đông tự đại, chỉ có chút sức lực đó mà dám động thủ với ta sao? Tôi rất khâm phục dũng khí của anh đấy. Thế nhưng tôi vẫn muốn đi lấy mệnh của anh. Xoan từng bước đi đến chỗ của Tô Bạch. Lúc này thì anh ta vẫn còn đang chảy máu, nhưng mà điều đó không có vấn đề gì cả. Cuộc chiến này đã sắp vào giai đoạn kết thúc rồi, bởi vì va chạm vừa rồi, Xoan tự tin đã khiến cho Tô Bạch bị gãy rất nhiều xương sườn. Sức lực của anh ta sao có thể dễ dàng bị phân tán như vậy được chứ? Đối phương đã bị trọng thương rồi, thậm chí là tàn phế. Tô Bạch ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó càng không ngừng há miệng ra để thở, lộ ra dáng vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Trong ánh mắt của hắn còn mang theo nồng đậm không cam lòng và phẫn nộ. Xoan rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trên thực tế thì phần lớn mọi người đều rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chuyện này không có liên quan gì đến vấn đề biến thái hay không biến thái, chỉ là loại hưởng thụ hình ảnh đối thủ bất lực giãy giụa ngay trước mắt mình mà thôi. Đối với cả rất nhiều người mà nói thì hình ảnh này rất đẹp. Tôi muốn bóp nát xương cốt của anh, sau đó lấy đầu của anh xuống, coi như là vật sưu tập trong thế giới chuyện xưa này của tôi. Xoan đi đến trước mặt Tô Bạch, hai tay của anh ta giữ lấy bả vai Tô Bạch, sau đó giơ Tô Bạch lên, bắt đầu phát lực. Cả người Tô Bạch gần như bị lực lượng của Xoan làm cho co quắp, trong lỗ mũi của hắn không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn gần như đã bỏ chống cự rồi, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Bên chỗ xe ngựa thì vẫn còn đang ở giai đoạn giằng co. Mick không hành động thiếu suy nghĩ, Pasi và Akari chỉ nghe lệnh của Mick thôi, dĩ nhiên sẽ không nhúc nhích. Đồng thời hiện tại Mick cảm giác được hơi thở của Swan đang từng bước được kéo lên, hiển nhiên Swan đã nắm chắc phần thắng rồi. Bên phía anh ta thì có thể bình tĩnh. Mẹ kiếp, bên kia hình như A Bạch sắp nghèo rồi. Mập mạp có chút lo lắng, đồng thời thỉnh thoảng anh ta còn lấy tay gãi thứ đồ chơi của mình. Lúc này thứ đó ngạnh lên khiến cho mập mạp cảm thấy rất không thoải mái. Đàn ông đều có loại cảm giác này. Buổi sáng thức dậy, khi mà thứ đồ chơi đó trào cờ, không đưa tay ra gãi, khuấy động mấy lần, thật đúng là không chịu được. Đây có thể coi như bản năng sinh lý của phần lớn đàn ông. Ví dụ như loại chuyện tuốt xuống, rất nhiều anh nam sinh sẽ tự mình hiểu, không cần phải người khác dạy. Chỉ là mập mạp có chút câm nín. Anh ta lén lén quan sát vị trí kia của Gia Thố và Hòa Thượng. Vì sao anh ta đã ngạnh như thế rồi mà bọn họ lại không có vấn đề gì? Chẳng lẽ tăng nhân thật sự có thể đạt tới trình độ thanh tâm quả dục như vậy sao? Ngay cả bản năng sinh lý cũng có thể áp xuống được sao? Thật đúng là đáng sợ. Gia Thố lắc đầu. Không phải thế, cậu ta đang chờ cơ hội đấy. Hòa Thượng phụ họa. Bên kia nhất định phải nhanh chóng kết thúc, nếu không chúng ta sẽ rất bất lợi. Sau khi nói xong thì Hòa Thượng cao giọng nói với cả bên ngoài. A-di-đà-phật, thời gian làm nhiệm vụ của chúng tôi rất gấp, không có thời gian để trì hoãn. Các người có ý gì, nói ra đi. Mick chỉ mỉm cười đứng nguyên tại chỗ thôi, không có trả lời. Anh ta đang đợi bên Xoan kết thúc, sau đó mới quyết định chiếc xe này đi hay ở. Hòa Thượng, lời này của anh đến ngay cả tôi còn cảm thấy có chút miệng cọp gan thỏ đấy. Trong lòng mập mạp có chút không chắc, Hòa Thượng thì lơ đến cười nhỏ giọng nói, bần tăng chỉ làm nền mà thôi. Xoan thì gần như cười rất cản rỡ, nghe tiếng bộ xương trong cơ thể đối phương ma sát khiến cho anh ta cảm thấy rất vui vẻ, giống như đây là khúc nhạc hay nhất trên thế giới vậy. Nên kết thúc rồi. Xoan vô thức chuẩn bị dốc hết toàn lực đưa Tô Bạch quy thiên. Thế nhưng vào lúc này, anh ta nhìn thấy Tô Bạch đang ở gần anh ta trong tăng thức, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó một tay Tô Bạch đang cúi thấp đầu chờ chết lại chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt xanh biếc khiến cho người ta hoảng hốt. Giống trạng thái cường thi bộc phát. Trong nháy mắt, hơi thở của Tô Bạch trở nên dơ bẩn tà ác, đồng thời hai tay của Xoan vô thức nới lỏng ra. Bởi vì muốn đối phương dùng phương pháp thô bạo để đi bóp chết một con cương thi đã từng được nhận truyền thừa sát khí bản nguyên của cương thi vương như Tô Bạch thì có chút không thực tế. Hai tay của Xoan bị ép mở ra, chẳng khác gì đem toàn bộ mình không chút giữ lại lộ ra trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch nhẫn lâu như vậy, thứ mà hắn chờ không phải là một cơ hội như này sao? móng tay sắc bén của cương thi đã mọc ra rồi. Tô Bạch thì không khách khí chút nào, đâm 10 ngón tay sắc bén vào trước ngực Xoan. Sau đó hai tay hướng ra phía ngoài, kéo ngang ra. Da thịt trước ngực của Xoan bị Tô Bạch trực tiếp xé ra, ngay cả xương sườn bên trong cũng đều lộ ra. Cho dù Xoan có ở trạng thái cường hóa người sói, anh ta cũng không chịu được một đòn đánh úp bất ngờ của Tô Bạch. Đối với cả thành quả này thì Tô Bạch chưa hài lòng. Nhân lúc Xoan suy yếu đòi mạng anh ta, răng nanh của Tô Bạch lộ ra, hướng thẳng vào ngực của Xoan. Trong nháy mắt, răng của hắn cắn đứt xương sườn của Xoan. Xoan giống như phát điên vậy, anh ta không ngừng dùng hai tay đánh mạnh vào sau lưng của Tô Bạch. Thế nhưng lực trùng kích của Tô Bạch vẫn khiến cho anh ta không có cách nào thoát ra được Tô Bạch. Đến cuối cùng, thân thể to lớn của Xoan ngã xuống. Tô Bạch đè lên người anh ta, lực đánh trên tay của Xoan bắt đầu trở nên suy yếu, không còn sức lực. Sau cùng hai tay giang ra trên mặt đất, không còn hơi thở nữa. Lúc này Tô Bạch mới ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn đều là vết máu sền sệt, giống như là đang dùng sơn đỏ quẹt lên mặt hắn một lần, hai lần. Trong miệng của Tô Bạch còn có miếng thịt nát của trái tim Xoan. Tô Bạch lè lưỡi ra liếm máu trên mặt mình, sau đó hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nụ cười trên mặt của Mick dần dần cứng lại, ánh mắt của anh ta lộ vẻ ngưng trọng. Lẽ ra tất cả mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay rồi, lúc này lại mất khống chế. Ngay lúc vừa rồi, khi hơi thở thuộc về Xoan cường thịnh nhất, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một hơi thở tà ác dơ bẩn. Cho dù ngu ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Xoan chết rồi. Trong xe ngựa, Hòa Thượng phát ra một tiếng cười thanh thúy, không mang theo cảm xúc, giống như đang xem một bộ phim điện ảnh vậy. Nhìn thấy cốt truyện khá thú vị, cho nên cười một tiếng rất tự nhiên, không giả bộ. Vẻ mặt mập mạp thì sùng bái nhìn Hòa Thượng. Mẹ kiếp, đây mới là cảnh giới tối cao của trang bức sao? Chú thích: trang bức làm ra vẻ, cố gắng thể hiện ra một khí chất, tính cách, phong cách không đúng với cả thực chất. Hết chú thích. Tô Bạch sẽ nhanh đến đây chứ? Mập mạp nói thầm. Gia Thố từ từ nhắm hai mắt lại, giống như đang ngủ gật. Thương thế của anh ta là nặng nhất. Dù sao ở trong đại điện trên núi Phục Long, anh ta đã liều mạng đối kháng với cả một kim giáp lực sĩ. Hai chân bị cây thương của đối phương đâm xuyên qua, một tay bị cụt, một tay bị gãy, còn có thêm một số ngoại thương. Lúc này Gia Thố cần được nghỉ ngơi. Gia Thố nắm chắc được tình hình trước mắt này. Hòa Thượng hoàn toàn tỉnh táo, anh ta còn có thể tiếp tục chống đỡ cục diện. Tô Bạch đang thới, Gia Thố nhìn thoáng được điểm này. Cả người Tô Bạch đều là máu. Tô Bạch từng bước đi về phía trước, bởi vì lúc trước quá trình giết Xoan quá huyết tinh, cũng quá bạo lực, khiến cho người của hắn giống như là vừa bị dòng máu nhuộm qua một lần vậy. Thậm chí chỗ ủng da của hắn đi qua đều lưu lại dấu máu rõ ràng. Điều này cũng là do khi ở trạng thái người sói, Xoan chảy ra quá nhiều máu. Nếu như giết người bình thường, tuyệt đối sẽ không có dáng vẻ như hiện tại. Lúc đến gần xe ngựa, Tô Bạch phát hiện ra phía trước còn có ba thính giả phương Tây. Trong lòng xoay chuyển, hắn biết Hòa Thượng bên này chủ động bày ra không thành kế. Trước kia Hòa Thượng đã từng nói rồi, giao lưu với cả người thông minh nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bởi vì có rất nhiều thứ không cần nói song phương có thể hiểu rõ ràng. Tuy Tô Bạch ngẩng đầu nhiên phát hiện tâm thần khiến cho Hòa Thượng có chút đau đầu, cũng đã từng chịu thua thiệt qua, thậm chí khó có thể lý giải được. Thế nhưng Hòa Thượng không nghi ngờ về việc Tô Bạch là một người thông minh. Tô Bạch không có dừng lại ở cạnh xe ngựa, hắn đi thẳng đến chỗ ba người thính giả phương Tây. Thậm chí một ánh mắt giao lưu cũng chẳng có, không có ý đồ nhận được lời nhắc nhở nào từ trong xe ngựa. Hắn cứ như thế rất tự nhiên tiếp tục đi về phía trước. Tô Bạch vừa giết người xong, hắn giống như vừa mới diễn xong phần giết người của mình một cách vở kịch vậy. Sau đó thì không chút kẽ hở đi tiếp đến một vở kịch khác, diễn một vai do chính đồng đội của hắn thiết kế sẵn, nhưng mà không có thông báo cho hắn. Giết chết Xoan, thương thế của Tô Bạch không quá nặng, thế nhưng tuyệt đối không quá nhẹ. Mấy lần cố ý để Xoan chiếm thế thượng phong, bản thân Tô Bạch quả thật bị thương. Hơn nữa lúc hắn bộc phát ra huyết thống cương thi, dốc toàn bộ lực đánh ra một kích, đối với cả Tô Bạch mà nói thì sức lực tiêu hao cũng rất lớn. Lúc này hắn không thích hợp để tiến hành một vòng chém giết mới. Đối phương sẽ không tiếp tục khinh địch, bản thân của hắn thì không ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa trong xe ngựa, lúc đầu ba người có thực lực rất mạnh, hiện tại đều là kẻ tàn phế rồi. Phía trước có một thính giả phương Tây cầm ma trượng, hơi thở nguyên tố ma pháp trên người của anh ta khiến cho Tô Bạch không thích. Có lẽ anh ta là một ma pháp sư. Hơn nữa nhìn thái độ của hai người đứng bên cạnh anh ta, người này hẳn là thủ lĩnh. Phía sau của anh ta là một người có cơ bắp rất đáng sợ, có thể là cường hóa man tộc hoặc là cường hóa cự nhân, người khổng lồ. Về phần người cầm cung dài, hẳn là tinh linh rồi. Mấy năng lực này xem như thịnh hành và phổ biến ở thính giả phương Tây, không giống như hệ thống cường hóa của thính giả phương Đông. Thật ra vấn đề này có liên quan đến văn hóa khác biệt của phương Đông và phương Tây. Ví dụ như mập mạp là cường hóa đạo sĩ, hòa thượng và gia thố là cường hóa Phật môn. Bọn họ có thể từ môn phái của chính mình, hoặc là từ một số bí cảnh bên trong Trung Quốc tìm được một số thứ, hoặc là kỳ ngộ thích hợp với cả bản thân. Ngược lại phương Tây cũng giống như vậy. Bạn muốn tìm được giáo đường cơ đốc giáo có lịch sử hơn 1.000 năm ở Trung Quốc, hay linh cữu của một ma cà rồng hoặc nữ vương tinh linh ở đây, gần như là một chuyện nằm mơ giữa ban ngày. May mắn Tô Bạch còn có huyết thống của cương thi. Nếu hắn chỉ đơn thuần có huyết thống của ma cà rồng thôi, ở trong nước Tô Bạch rất khó thu hoạch được kỳ ngộ thích hợp với cả huyết thống của ma cà rồng. Mick cầm ma trượng trong tay lên, nguyên tố ma pháp đã nổi lên rồi. Gió xung quanh bắt đầu dần dần trở nên thực thể hơn, từng thanh đao gió được hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích Tô Bạch. Chú ngữ ma pháp hệ phong vang vọng xung quanh, nguyên tố ma pháp bắt đầu nhảy lên theo quy luật, hơi thở sát phạt bắt đầu tụ lại, tất cả chỉ vì gã đàn ông phương Đông đang từng bước đi tới. Pasi cầm cung tên lên, cung tên tỏa sáng rực rỡ. Hiển nhiên sức lực của tinh linh đã được tập trung ở trên đầu mũi tên. Mũi tên nhắm thẳng về phía Tô Bạch. Ngón tay Pasi không nhúc nhích chút nào, lộ ra kỹ thuật bắn tên thiện xạ. Đồng thời dường như trong mắt của anh ta còn có một con ưng. Đồng tử của anh ta có mấy màu sắc, lộ ra vẻ yêu dị. Trong lỗ mũi của Ogri thì tỏa ra hơi thở nóng hổi. Anh ta chằm chằm nhìn Tô Bạch. Lực lượng trong cơ thể của Ogri bắt đầu bành trướng. Thực ra cục diện còn tính là bình tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của Tô Bạch đi tới chỗ ba người kia, lúc này hoàn toàn không có âm thanh dư thừa nào. Chẳng qua chính bước chân mang theo tiết tấu kiên định của Tô Bạch, trong lúc vô định đã ngưng tụ ra một loại khí thế. Cộng thêm hình tượng của Tô Bạch, hình ảnh này mang đến cảm xúc rất mãnh liệt. Quay về! Giọng nói trầm thấp của hòa thượng từ trong xe truyền ra, giống như một người đội trưởng đang quát một đội viên có chút không nghe lời, nhưng mà nắm giữ rất tốt chừng mực, mang theo một loại nhàn nhạt răn dạy đối với cả đồng đội của mình không nghe lời, đồng thời cũng thể hiện ra một sự miệt thị với cả người phương Tây. Đây giống như là một sân khấu kịch cần người đi diễn, cần người đứng ra tường thuật. Tô Bạch là diễn viên, hòa thượng là người tường thuật. Chuyện hai người muốn làm chính là đem bầu không khí và khí thế hoàn toàn kéo lên, khiến cho bà thánh giả phương Tây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng Tô Bạch chưa có về, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Khoảng cách giữa hắn và thánh giả phương Tây còn lại 20 mét. Ở khoảng cách này, cho dù có nhắm mắt lại thì đao gió trong tay của ma pháp sư cũng có thể đánh trúng Tô Bạch. Mũi tên của tinh linh sẽ không bay lệch hướng, lực trùng kích của ma tộc sẽ không cho đối thủ quá nhiều thời gian phản ứng. Thế nhưng Mick không hề hành động, anh ta không nhúc nhích. Pasi và Ogri dĩ nhiên cũng sẽ không động đậy. Tô Bạch nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng. Trên mặt của hắn thì còn có vết máu tươi rơi vào trên môi. Tô Bạch không chút để ý, thậm chí còn cố liếm nó đi. Đồng thời Tô Bạch còn cho tay vào trong ngực mình. Trong nháy mắt khi Tô Bạch làm ra động tác này, cung tên của Pasi kéo căng lên, mic giơ lên, ra hiệu cho Pasi không được vọng động. Pasi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, tập trung quan sát. Tô Bạch lấy ra nửa lá gan của Xoan. Nói thật, Tô Bạch không có đam mê quá mức biến thái. Đối với cả máu tươi thì chỉ là do lúc bị thương, liên quan đến nguyên nhân khôi phục thương thế của huyết thống thôi. hắn có khao khát với nó. Bình thường hắn sẽ không có đi hút máu làm niềm vui đâu. Trên thực tế, khi lúc thân thể của hắn ở trạng thái khỏe mạnh, Tô Bạch còn có một chút phản cảm với cả việc hút máu. Cho nên bỏ qua một bên, không nhắc đến chuyện này. Làm một macaron, đồng thời là một cương thi, Tô Bạch đã tự hạn chế một số hành động theo tập tính. Thế nhưng hiện tại không giống thế. Trong tay của hắn cầm lá gan của Xoan, Tô Bạch mỉm cười đưa tay sờ lên lá gan, sau đó đưa lưỡi ra liếm một chút. Trong xe ngựa, xuyên thấu qua một chút khe hở của rèm cửa, mà Mập nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta che miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng nôn khan rất nhỏ. Không được rồi hòa thượng ơi, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn mẹ nó thật buồn nôn chứ, bảo thật sự không chịu nổi. Sắc mặt của hòa thượng vẫn giống như thường, da thấu mỉm cười. Trong nháy mắt, Mập Mạp khôi phục lại bình thường rồi, sau đó lại lén lút quan sát. Anh ta phát hiện ra Tô Bạch thế mà đã há miệng cắn một miếng gan đầy máu vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ nhai lấy. Lần này Mập Mạp không có nôn nữa, chỉ là yên lặng đưa tay sờ lên trán mình thôi, có chút thương cảm. Các người nói xem, nếu như cậu ta bỏ trốn một mình, cậu ta có thể trốn được không đây? Tôi cảm thấy độ khó là rất lớn đấy, bởi vì đứa nhỏ kia còn ở trên xe ngựa chúng ta. Cậu ta cũng không phải là Thường Sơn Triệu Tử Long có thể mang theo A Đấu đâu, một đường chém giết đi ra. Chú thích: Thường Sơn Triệu Tử Long, Triệu Vân, Tử là Tử Long, người Thường Sơn, sống ở thời Lưu Bị, A Đấu là con trai của Lưu Bị. Hết chú thích. Hòa thượng thì không để ý Mập Mạp làm nhảm một mình, hòa thượng chỉ tiếp tục quan sát tình huống bên ngoài. Lúc cần anh ta lên tiếng, anh ta sẽ lên tiếng. Lúc này ở trước mặt ba thính giả phương Tây, Tô Bạch đã ăn hết một nửa lá gan. Cuối cùng hòa thượng lên tiếng: còn có chuyện cần làm, không có thời gian cùng cậu ở đây chơi đùa đâu. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ rời đi trước, để xem một mình cậu đối với cả ba người bọn họ, đến sau cùng là ai bị ăn thịt ai đây. Tô Bạch nghe thấy thế liền nhe răng ra với cả xe ngựa phía sau mình, trong cổ họng thì phát ra một tiếng gầm bất mãn. Hiển nhiên đối với cả chuyện người trong xe áp đặt suy nghĩ lên người mình, hắn rất không hài lòng. Sau đấy Tô Bạch quay đầu nhìn ba người thính giả phương Tây, lè lưỡi liếm môi, lộ ra vẻ mặt tham lam, thèm nhỏ dãi. Loại ánh mắt này, vẻ mặt này khiến cho tay của Pasi có chút run rẩy, thiếu chút nữa không khống chế được bắn lên tên rồi. May mà đến sau cùng anh ta vẫn khống chế được. Tô Bạch rất tức giận, hai tay xé nát mảnh gan thừa còn lại, sau đó chủ động đi về phía trước mấy bước, ném vào trên mặt của Mick. Bịch bịch bịch, những tiếng vang giòn tan truyền ra. Trên mặt của Mick đầy máu, nhưng mà anh ta không có nhúc nhích, chỉ là hô hấp nặng nề hơn nhiều. Cậu không đi thì thôi, cái thứ đồ không nghe lời. Hòa thượng phát ra tối hậu thư, sau đó đứa nhỏ ngồi ở chỗ đánh xe, bên trong miệng thì phát ra những tiếng i-a-a-a. Con ngựa rất nghe lời xoay đi, đánh xe rời đi. Tô Bạch oán hận quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa, cuối cùng hậm hực theo sát xe ngựa rời đi. Ba thính giả phương Tây đứng nguyên tại chỗ, mãi cho đến khi xe ngựa dần dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt của họ, Pasi mới bỏ cung tên ra, nói với cả Mick. Mick, trước đó anh đã phân tích rất đúng, những thính giả phương Đông yếu ớt đã bị chúng ta giết chết, những người còn lại đều là gia hỏa không dễ trêu chọc. Đi vào trong huyện thành, bọn họ tìm được một khách điếm để nghỉ lại. Mặc dù nói bọn họ thuê 4 phòng, chẳng qua 4 người đàn ông vẫn ở chung một phòng. Dù sao hiện tại hòa thượng, gia thấu và Mập Mạp đều xem như là nửa tàn phế, chỉ có Tô Bạch là khá hơn thôi. Nếu Tô Bạch không nhìn bọn họ, ngộ nhỡ ba người có chuyện gì ngoài ý muốn, như thế quá thua lỗ. Hắn vất vả mới cứu được bọn họ về, vì phần cái gì cũng chính là bước tiếp theo của nội dung cốt truyện, đồng thời để bọn họ nợ hắn một ân tình. Trong thế giới chuyện xưa này, có thể tính kế tính lui không quan trọng, nhưng mà vẫn có một số khoản nên tính toán rõ ràng. Ví dụ như nhân tình lần này rất chân thật, không phải là tính kế, tồn tại một cách độc lập. Ai cũng không muốn nợ phần ân tình này, trừ khi đem ba người còn lại đều giết chết hoặc diệt khẩu. nếu không sẽ trở thành chuột chạy qua đường trong vòng tròn nhỏ này. Dĩ nhiên thật ra Tô Bạch không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đưa bọn họ đi cùng chỉ là bởi vì để bọn họ nằm ở nơi đó liều mạng có chút thật đáng tiếc, chẳng bằng kéo trở về sau đó lại tính nợ. Người ta chịu trả nợ coi như hắn kiếm lời, người ta không trả chuyện này cũng chẳng tổn thất gì, dù sao hắn chỉ tiện tay mà thôi. Đêm đấy Gia Thố có thương thế nặng nhất nằm trên giường nghỉ ngơi, Hòa Thượng dựa vào vách tường khoanh chân ngồi tính tọa, hai người Tô Bạch và Mập Mạp trải chăn nằm dưới đất. Chờ đến sáng hôm sau mọi người mới tỉnh lại. Dĩ nhiên ở nơi này cho dù có ngủ thì cũng là mở một mắt nhắm một mắt, ngược lại sẽ không ngủ lăn quay như chết. Thương thế của Mập Mạp chủ yếu ở ngực và tổn thương do thanh đao kia đến linh hồn của anh ta, cho nên anh ta còn duy trì được năng lực hành động. Buổi sáng tên gia hỏa này liền trực tiếp vịn bậc thang đi xuống, sau đó chào hỏi tiểu nhị cùng mình ra ngoài mua sắm đồ. Anh ta còn cố ý nhờ tiểu nhị mang giúp đồ ăn lên phòng. Đồ ăn thì không có nhiều, không tính là phong phú, sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao. Dù sao lúc này Mập Mạp chỉ cần no bụng, không cần thứ khác. Sau khi Gia Thố và Hòa Thượng rửa mặt lên ngồi ăn sáng, chỉ là bọn họ ăn tương đối chậm. Mập Mạp nuốt một chiếc bánh bao, trên miệng đều là dầu mỡ, có chút hiếu kỳ hỏi: các người làm gì vậy, không đói sao? Tôi ăn sắp no rồi đây này. Làm sao các người lại ăn ít như vậy chứ hả? Người xuất gia, không nói đến chuyện lục căn thanh tịnh, ngay cả cảnh giới tích cốc cũng luyện ra được sao? Gia Thố và Hòa Thượng cười không nói, tiếp tục chậm rãi ăn. Chờ đến khi Hòa Thượng ăn no rồi, nằm uịch xuống giường, dáng vẻ thỏa mãn. Lúc này người vẫn luôn không xuất hiện trong lúc ăn sáng là Tô Bạch trở về. Trong tay của hắn còn có hai chiếc hộp đựng thức ăn. Mở hộp ra, bên trong là bánh ngọt nổi tiếng của một quán gần đây, làm rất tinh xảo. Những thứ mà Mập mua về rõ ràng không cùng đẳng cấp. Sau khi Mập đi ra ngoài, Tô Bạch cũng đi ra ngoài, còn chưa hỏi qua Gia Thố và Hòa Thượng, cho nên Gia Thố và Hòa Thượng đều cố ý giữ bụng chờ lấy. Hơn nữa hai người còn không nói cho Mập Mạp biết. Các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và hẹn gặp lại các bạn tập sau nha. Hôm qua là mình ra thiếu cái tập vào lúc nửa đêm nên dự định hôm nay sẽ có 3 video. Và chắc chắn là hôm nay sẽ có 3 video, không thất hứa nữa. Hẹn gặp lại nhé.